Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 91, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Bạch Thương cuối cùng vẫn không thể thắng được Tạ Thanh Yến, phần lớn là vì sợ động đến vết thương cũ trên người hắn, chỉ có thể để Tạ Thanh Yến khăng khăng nắm tay nàng, 10 ngón tay đan vào nhau, sóng vai bước vào sân trong trường công chúa Tĩnh An trông có vẻ đã đợi rất lâu. Thích Bạch Thương cùng Tạ Thanh Yến cúi gối hành lễ, sau khi đứng dậy, ánh mắt nàng có chút bất ngờ liếc sang bên cạnh, cách nàng không xa, sau một cây cột ở góc sân, lúc này đang có một thiếu niên nhút nhát sợ sệt trốn tránh. Trông vóc người khoảng 8-9 tuổi, ngũ quan có vài phần giống Tạ Thanh Yến, chỉ là thanh tú hơn, có chút nét nữ tính. Trong lòng vừa nghĩ, Thích Bạch Thương đã có chút hiểu ra, cúi gối trước mặt thiếu niên. Xin ra mắt tứ hoàng tử điện hạ. Thiếu niên vốn đang trốn sau cột lén lút nhìn nàng như bị dọa sợ, sắc mặt lập tức trắng bệch, hoảng hốt đến mức lùi lại liên tiếp 2 bước. Rầm, chiếc bàn hoa bằng gỗ tử đàn bát giác phía sau hắn bị đụng phải, chiếc bình mai cổ ngắn trên bàn rơi xuống. Loảng xoảng, một tiếng, chiếc bình hoa trị giá ngàn vàng rơi vỡ tan tành, chút huyết sắc cuối cùng trên gương mặt vốn đã không khỏe mạnh của thiếu niên cũng biến mất. Nỗi sợ hãi tột cùng bao trùm lấy gương mặt hắn. Thiếu niên há miệng nhưng không phát ra tiếng, gần như ngất lịm, mắt thấy sắp ngã vào đống mảnh vỡ chết người kia. Sắc mặt Thích Bạch Thương khẽ biến, buông tay Tạ Thanh Yến ra, vội vàng tiến lên định giữ lấy thiếu niên. Nhưng trước khi nàng chạm vào hắn, Tạ Tư, cũng chính là tứ hoàng tử đương triều, đã đột nhiên run rẩy, ôm đầu co ro trong một góc. Ta sai rồi, ta không cố ý, ta không dám. Bàn tay đang vươn ra của Thích Bạch Thương ngẩn người tại chỗ. Nàng nhìn về phía trưởng công chúa, vẻ mặt trưởng công chúa Tĩnh An lộ ra vài phần thương hại, nhưng cũng có chút không vui. Tạ Tư, ngươi là hoàng tử, vì một cái bình hoa mà sợ hãi đến thế, còn ra thể thống gì nữa? Bà quay đầu lại, nhìn về phía người hầu bên cạnh. Dẫn nó xuống đi. Vâng, điện hạ. Mama tùy hầu thấp giọng đáp, ra hiệu cho hai thị nữ đang chờ ở cửa, rồi dẫn thiếu niên đang co ro trên đất ra ngoài. Thích Bạch Thương có chút không kịp phản ứng, khó hiểu quay đầu lại. Tạ Thanh Yến đứng tại chỗ, chỉ cúi mắt nhìn 5 ngón tay thon dài trống rỗng của mình, như thể không hề có chút ngạc nhiên nào trước những gì vừa xảy ra. Cũng có thể nói là thờ ơ. Thích Bạch Thương nhíu mày. Tạ Thanh Yến phát hiện ra điều gì đó, đối diện với đôi mắt nàng, hắn dừng lại 2 giây, dường như khẽ cười một tiếng, rồi tiến lên. Người nọ dừng lại rất gần nàng, cũng không để ý trưởng công chúa đang ngồi cách đó không xa, với vẻ mặt phức tạp nhìn hai người họ. Hắn khẽ cúi người, giọng nói có chút khàn khàn. Sao vậy, yêu yêu lại muốn trách ta lòng dạ độc ác, lạnh lùng như băng xương à? Thích Bạch Thương bị hắn ác nhân cáo trạng trước, đành nín nhịn. Cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy, nàng theo bản năng nói nhẹ nhất, nhưng dù sao nó cũng là em trai cùng cha khác mẹ của ta. Tạ Thanh Yến cười như không cười tiếp lời. Sắc mặt Thích Bạch Thương biến đổi, lời nói của hắn không chút kiêng dè, như một câu trêu đùa bình thường đến cực điểm. Thế là không chỉ Thích Bạch Thương biến sắc, mà cả trưởng công chúa điện hạ cũng suýt nữa không giữ được vẻ mặt trầm tĩnh. Bàn tay cầm chén trà của bà khựng lại, ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt lười biếng của Tạ Thanh Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cả phụ hoàng của nó cũng mặc kệ, không hỏi han sống chết. Tạ Thanh Yến nhìn trưởng công chúa, ta cần gì phải lo lắng cho nó. Trong mắt trưởng công chúa lóe lên chút giãy giụa, chuỗi Phật châu trong tay cũng siết chặt rồi lại buông ra. Yến Nhi, hoàng huynh là cha của con, càng là vua của một nước. Phải, nụ cười trong mắt Tạ Thanh Yến lạnh đi. Cô mẫu đối với bệ hạ, trước nay luôn kính trọng, không có nửa phần ngỗ nghịch. Cách xưng hô này khiến sắc mặt trưởng công chúa Tĩnh An trắng bệch. Thích Bạch Thương phát hiện không khí thay đổi, ngón tay vừa bị Tạ Thanh Yến nắm chặt lại khẽ cong lên, cào vào lòng bàn tay hắn. Nàng bảo hắn đừng nói những lời làm tổn thương người khác. Tiếc là lời đã nói ra như tên đã rời cung, tất sẽ làm tổn thương người. Con vẫn trách ta, hận ta, oán ta năm đó không cầu xin cho nhà họ Bùi, phải không? Vẻ mặt trưởng công chúa Tĩnh An vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt đã ngấn lệ. Những năm gần đây con gọi ta là mẫu thân, có từng có một ngày thật sự coi ta là mẫu thân không? Tạ Thanh Yến cúi mắt, hắn nhìn bàn tay Thích Bạch Thương đang véo vào lòng bàn tay mình, nàng gấp đến mức siết chặt lấy hắn, muốn bảo hắn đừng nói nữa, nhưng lại không nỡ dùng nhiều lực, sợ làm hắn đau. Nếu người đời đều như nàng, không, người đời sao xứng được như nàng. Tạ Thanh Yến nhắm mắt lại, vuốt phẳng những tâm tư trong lòng, hắn lại khoác lên mình lớp vỏ bọc dịu dàng nho nhã, ánh mắt nhìn trưởng công chúa điện hạ cũng hết sức kính cẩn xa cách. Ta biết đưa nó đến lang viên là ý của bệ hạ, cô mẫu chỉ là người truyền lời. Chỉ là tứ điện hạ, ta sẽ không thu nhận vào phù. Sắc mặt trưởng công chúa có chút khó coi, gần như đứng dậy ngay từ câu đầu tiên của hắn. Sao con biết, bà cắn môi, sửa lời. Từ nhi tạm thời ở nhờ trong phủ của ta, hôm nay dẫn nó đến đây, cũng chỉ vì nó ngưỡng mộ uy danh chiến thần đại giận của con. Còn hà tất phải suy đoán như vậy, Tạ Thanh Yến không nói. Hắn nho nhã cười đứng đó, đến cả độ cong của hàng mi rũ xuống cũng không thay đổi, đôi mắt đen như lưu ly tĩnh lặng như sương tuyết. Cho đến khi trưởng công chúa điện hạ né tránh ánh mắt, chuỗi Phật châu bị siết chặt, trưởng công chúa điện hạ thở dài, ta phải về Xuân Sơn thanh tu một thời gian, chỉ để nó ở chỗ con 2 tháng, được không? Tạ Thanh Yến giọng nhàn nhạt, ta sẽ không làm khó cô mẫu, Tạ Tư hôm nay cứ ở lại trong phủ, ngày mai ta sẽ đưa nó về cung. Trưởng công chúa điện hạ có chút tức giận đến rưng rưng. Con cho dù có giận hoàng huynh, cũng không đến nỗi không chịu cho một cơ hội hòa giải sao? Tại sao ta phải hòa giải với ông ta? Sự lạnh nhạt trong mắt Tạ Thanh Yến cuối cùng cũng trào dâng, như băng hà bao phủ đồng hoang. Trong mắt ông ta, còn có đứa con nào, người thân nào mà ông ta không thể lợi dụng không? Yến Nhi, ngài ấy có từng lợi dụng con đâu? Tạ Thanh Yến thấp giọng cười. Phải, ông ta không lợi dụng ta, cho nên cả nhà họ Bùi vì ta mà chết. Lần này không đợi trưởng công chúa nói, Tạ Lang, giọng Thích Bạch Thương nhẹ nhàng nhưng lại không cho phép nghi ngờ, xen vào lời nói và cảm xúc của hắn. Nàng nắm ngược lại tay Tạ Thanh Yến, Tạ Thanh Yến đối diện với đôi mắt ngước lên của Thích Bạch Thương. Không được nói như vậy, họ không phải vì chàng mà chết, ánh mắt nàng trong veo, thấu triệt, không cần mở miệng cũng khiến hắn như nghe thấy. Như một dòng nước tan từ tuyết thiên sơn. Có thể rửa sạch mọi khói mù và mây đen trong lòng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cảm xúc mãnh liệt trong mắt Tạ Thanh Yến cuối cùng cũng tan biến. Hắn quay người lại, nắm tay Thích Bạch Thương đi ra ngoài, giọng nói còn lại vừa dịu dàng vừa sắc bén. Ta vốn tưởng cô mẫu đến để chúc mừng ta thắng trận trở về, tiếc là không phải. Trong lòng cô mẫu, tình thân, ân nghĩa, công đạo thế gian có nặng đến đâu, chung quy cũng không nặng bằng họ. Tạ, Yến Nhi, giọng trưởng công chúa điện hạ gần như đau đớn, Thích Bạch Thương không nhịn được quay đầu lại, nàng muốn nói Tạ Thanh Yến đương nhiên đã coi điện hạ là mẫu thân, muốn nói hắn không phải là người lạnh lùng vô tình sau khi xé bỏ lớp vỏ bọc. Nàng đã từng thấy hắn rơi lệ trước những ngôi mộ cô đơn ở Ly Sơn, chỉ là hơn 400 bài vị đó quá nặng, nặng như một mọn núi. Hắn đã bị đè nén dưới đó bao nhiêu năm, hắn có máu, có thịt, có nước mắt, có nỗi đau. Hắn là một người sống sờ sờ, sao các người có thể ép hắn vứt bỏ nỗi đau khắc cốt ghi tâm suốt nửa đời người như mây bay gió thoảng, một sớm liền giải thoát không còn tính toán hiềm khích trước đây. Tạ Thanh Yến kéo Thích Bạch Thương đi qua không biết bao nhiêu hành lang gấp khúc, cuối cùng hoàn hồn dừng lại. Hắn quay người lại, kìm nén tâm tư, nhếch môi định trêu chọc người phía sau. Ta tưởng nàng sẽ trách ta, giọng nói chưa dứt, đã bị một vòng tay lao tới ôm chầm lấy. Tạ Thanh Yến có chút ngẩn ngơ đón lấy Thích Bạch Thương, theo bản năng siết chặt vòng tay. Lần này là khúc gỗ trôi ngược dòng, chủ động ôm chặt lấy hắn. Nếu chàng không muốn lùi, thì không cần lùi. Thích Bạch Thương áp tai và má vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập của người nọ. Tạ Thanh Yến, chàng không sai. Ta sẽ không trách chàng, ta sẽ mãi mãi đứng về phía chàng. Tạ Thanh Yến chớp hàng mi dài, chậm rãi hoàn hồn, hắn cúi mắt nhìn nàng. Đồ lừa đảo, Thích Bạch Thương ngẩng mặt nhìn hắn. Tạ Thanh Yến thấp giọng, nàng suýt nữa đã đi ôm đứa trẻ đó, đến nàng cũng thương hại nó. Ta thương hại rất nhiều người. Thích Bạch Thương không phủ nhận, mà ngẩng mặt nghiêm túc nhìn hắn, như một lời hứa nhẹ nhất cũng nặng nhất. Nhưng trên đời này, Tạ Lang, ta chỉ yêu một mình chàng. Đó có lẽ là lần thất ngôn dài nhất trong đời của một Tạ Thanh Yến trước nay luôn nói năng trêu chọc thong dong. Hắn cúi mắt nhìn nàng, không chừa một kẽ hở nào, TNSDC mãnh liệt gần như run rẩy, như thể cả trái tim và linh hồn đều muốn lột ra, Tạ tan vào trong mắt nàng. Yêu yêu, Tạ Thanh Yến ôm nàng cúi xuống. Hắn run rẩy, nhưng lại truyền sự run rẩy đó qua môi lưỡi, vào trong nàng. Yêu yêu, màn đêm buông xuống, Thích Bạch Thương liền hối hận, nàng nên giấu những lời này trong lòng, ít nhất nên nói một cách uyển chuyển hơn. Nàng đã quên rằng những lời nói như vậy cũng đủ để khiến Tạ Thanh Yến điên cuồng hoàn toàn. Hắn như muốn cùng nàng đồng quy vu tận, đè nặng nàng triền miên đến chết. Tạ Thanh Yến một lần lại một lần gọi tên thân mật của Thích Bạch Thương, trong đó chứa đầy những cảm xúc nồng nhiệt khó kìm nén của hắn. Thích Bạch Thương chìm nổi giữa những ngọn núi và con sóng, nhưng lại có lúc đột nhiên bị người nọ giữ lại giữa không trung. Hắn quấn lấy nàng lặp đi lặp lại hỏi khẽ, yêu yêu, ta là ai? Tạ Thanh Yến, không đúng, Tạ Lang, không đúng, A Vũ, vẫn không đúng, đôi môi run rẩy mang theo tiếng nức nở khó với tới, liền bị trừng phạt, mạnh mẽ áp xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù mỗi câu trả lời đều bị hắn bác bỏ, nhưng mỗi một cách xưng hô thốt ra, đều khiến biển cả đen như mực trong mắt Tạ Thanh Yến càng thêm dữ dội hơn một phần. Hắn say sưa trong tiếng gọi của nàng, thích nàng thốt ra những cách xưng hô thân mật nhất trên đầu lưỡi, rồi bị hắn nghiền nát. Phảng phất như muốn theo những nụ hôn nóng bỏng của hắn, từng nét khắc vào xương tủy nàng. Cuối cùng đến khi Thích Bạch Thương chậm chạp nhận ra đây là một cái bẫy, liền dứt khoát cắn chặt môi không chịu trả lời nữa, dù hắn có tra tấn dụ dỗ thế nào cũng không mở miệng. Tạ Thanh Yến khẽ than, cúi đầu hôn lên trán nàng. Ban ngày, nàng đã nói thế nào? Hắn như một tín đồ thành kính vô hại đang cầu nguyện. Yêu yêu, nàng nói ta là người gì của nàng? Hàng mi nhắm chặt của Thích Bạch Thương cuối cùng cũng run rẩy mở ra, ướt đẫm nước mắt, do hắn bắt nạt mà ra, cũng bị hắn không bỏ sót một chút nào mà hôn tới. Nàng chần chừ và cẩn thận tiến lại gần câu trả lời sau màn sương mù. Chàng là người ta yêu duy nhất trên đời này. Những lời còn lại bị sự kinh ngạc thay thế. Thích Bạch Thương khó tin cúi mắt xuống, nhưng lại xấu hổ đến đỏ bừng mặt trước khi kịp nhìn thấy, rồi ngước mắt lên. Đôi mắt đen láy đó sớm đã được một lớp màng nước mắt mỏng manh bao phủ, mờ ảo. Tạ Thanh Yến chàng không giữ lời. Yêu yêu nhớ nhầm rồi. Sau màn sương mù, con thú vốn đang ngủ đông lộ ra hình thái dữ tợn và đáng sợ hơn bao giờ hết. Chỉ có lớp vỏ bọc dịu dàng, giọng nói trầm thấp quyến luyến. Ta khi nào đã hứa với nàng, trả lời đúng là có thể không bị trừng phạt. Không kịp lý luận, cũng không kịp thoát ra, Thích Bạch Thương bị khóa chặt vòng eo. Trong khoảnh khắc ngạt thở nặng nề đến mức cả tiếng nức nở cũng nghẹn lại, nàng thấy Tạ Thanh Yến nắm chặt lấy cổ chân trắng nõn mảnh khảnh của nàng, nghiêng mặt hôn qua trước mắt nàng. Sự khó chịu và xấu hổ tột cùng đẩy nàng từ trên mây xuống. Ý thức rất nhanh liền chìm vào một vùng tối tăm, Thích Bạch Thương mơ một giấc mơ dài. Trong mơ, nàng sinh ra giữa rừng rậm và thảo nguyên, từ nhỏ đã có một con ngựa con bầu bạn lớn lên, nàng và nó nương tựa vào nhau, cùng nhau trải qua rất nhiều năm. Cho đến một ngày nó đi lạc, nàng đi qua những cánh đồng bao la, thảo nguyên, rừng rậm, vượt qua những con đường núi gập ghềnh, những tảng đá lởm chởm, những đầm lầy lầy lội. Đợi đến một ngày, ở nơi sâu nhất của khu rừng, nàng cuối cùng cũng tìm thấy nó. Ngựa con năm xưa đã biến thành một con quái vật, khổng lồ, dữ tợn, đáng sợ, như một ngọn núi xác biển máu ngủ đông ở nơi sâu nhất của bóng tối. Hắn có thể dễ dàng xé nát nàng, nàng không tìm thấy trên người hắn một chút dấu vết nào của quá khứ, phảng phất như những máu thịt đó sớm đã bị nó xé xuống. Bao nhiêu năm, hết lần này đến lần khác, nàng còn có thể nghe thấy tiếng gào thét đau đớn cô độc của nó vang vọng trong sơn cốc. Hắn không phải là nó. Tất cả mọi người đều nói với nàng như vậy, nhưng nàng vẫn đi qua, giữa tiếng gào thét uy hát, P muốn nàng rời xa vực sâu bẩn thỉu này, nàng kiễng chân, ôm lấy đầu và cổ hắn. A Vũ, A Lang, lần này sẽ không ai bỏ rơi ngươi nữa, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Ánh nến đỏ hôn lên màn lưới, bình minh ló dạng ngoài cửa sổ. Tạ Thanh Yến nghe thấy tiếng thì thầm trong mơ của Thích Bạch Thương, nàng ngủ không yên, mày nhíu chặt. Mặc cho hắn có tra tấn thế nào, vòng tay ôm hắn của nàng vẫn cố gắng siết chặt, không chịu buông ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như sợ buông tay hắn sẽ rơi xuống vực sâu vạn trường. Yêu yêu, Tạ Thanh Yến nghe thấy tiếng thở dài vang vọng trong lồng ngực. Hắn tiếc nuối, yêu quý, khắc cốt ghi tâm yêu yêu của hắn, cứ như vậy hoàn toàn không chút phòng bị mà nằm trong lòng hắn. Tạ Thanh Yến giơ tay, gạt những sợi tóc bị mồ hôi ướt át dính trên trán nàng ra sau tai, rồi hôn lên khóe mắt ửng hồng của nàng. Trong mơ, Thích Bạch Thương bị con quái vật nàng ôm lấy nhấc lên người, nàng ghé vào lưng nó, được nó chở đi. Họ đi qua những cánh đồng bao la, thảo nguyên, rừng rậm, vượt qua ngày và đêm, xuân hạ thu đông, ấm lạnh nhân gian. Một đường rong ruổi, một đường thảnh thơi, bên nhau không rời, không ngừng không nghỉ. Cách chương.